Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thập phương lay trời quyết. Đây chính là đại tộc khí thế, không có người không khiếp sợ, bọn họ muốn đồ vật, ai dám tùy tiện ra tay, chỉ có những cái kia thực lực tương đương dám đấu giá. 60 vạn viên linh thạch. Một lão già trong đám người đứng lên, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ở các cường giả áp lực dưới, vẫn là lưu lại tích tích mồ hôi. 65 vạn, 70 vạn, chấm ngoặc kép, 100 vạn, trong lúc nhất thời, cạnh tranh giá cả không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến kinh người 100 vạn viên linh thạch. Nguyệt Trung Thu mặc dù không có ý định cạnh tranh, nhưng đều có một vẻ khẩn trương cảm giác. 120 vạn. Từ một gian phòng khách quý bên trong, một đạo có chút tang thương thanh âm chậm rãi truyền ra. Trực tiếp nâng giá 20 vạn. Không ít người líu lưỡi. Đại nhân vật rốt cục nhịn không được xuất thủ. Bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. 130 vạn. Một đạo khác thanh âm hùng hồn bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Rung động ầm ầm, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, chỉ có thể nghe thấy các đại thế lực cường giả đang kêu giá. Đồng thời, các đại cường giả cũng xuất thủ, lăng lệ vô cùng khí thế từ phòng khách quý bên trong dâng trào mà ra. Trong hư không giằng co lẫn nhau, chấn động hư không đang rung động ầm ầm, dù cho dạng này, cũng không có dám chân chính động thủ. Đệ nhất phòng đấu giá thực lực ở Đại Chu Hoàng Triều cũng là đỉnh tiêm thế lực một trong. Bằng không, sao dám nghênh ngang, làm dạng này lưu động đấu giá hội. 200 vạn, theo giá cả từng bước một đẩy cao, rốt cục có người hô lên kinh người 200 vạn giá cả. T, không ít người ngược lại rút khí lạnh, đặc biệt là Dạ Thành người, bọn họ nơi đó gặp qua giá cao như vậy. Chính là mấy tộc trưởng của đại gia tộc cũng nhịn không được hoảng sợ thất sắc. 250 vạn, cái này Cửu Dương Diệu Thiên Công, ta lãnh ra nhất định phải được. Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm tại phòng đấu giá nổ vang. Một lần nâng giá 50 vạn, cái này đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Lần này, tự liền các đại phòng khách quý đều trầm mặc lại. Giá cả cỡ này, cho dù là bọn họ cũng nhịn không được tê cả da đầu. Nguyên lai tưởng rằng 200 vạn chính là cao nhất giá sau cùng phòng đấu giá đám người. Lập tức tối nở nụ cười. Bậc này giá cả đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lãnh gia, là cái kia cái lãnh gia sao? Nguyệt Trung Thu nghe được đạo kia thanh âm uy nghiêm lúc. Trong lòng khẽ giật mình, nghĩ tới cái kia ở Nhiếp Thiên Thành thanh niên. Hắn nghĩ dùng cái này uy hiếp Nguyệt Trung Thu, lại không nghĩ, y nguyên vẫn là bị chàm. Rốt cục, không có người mở miệng, cái này 250 vạn, ép tới người có chút hít thở không thông. Đám người xôn xao, thật lâu không thể bình tĩnh, mà phòng đấu giá cũng không có ý ngăn cản. Bọn họ là đang nổi lên cuối cùng một món bảo vật. Đêm nay cuối cùng một món bảo vật. Là một thiên địa giai cao cấp võ kỹ, tên là Thập Phương Lay Trời Quyết. Giá khởi đầu 60 vạn linh thạch, cuối cùng một món bảo vật. Mời mọi người trân quý cơ hội. Theo Diễm Vô Song tuyên bố thanh âm rơi xuống, hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Địa giai cao cấp võ kỹ, mặc dù võ kỹ không có công pháp trân quý, nhưng cái này cũng đủ để kinh người. Nếu như là địa giai công pháp cao cấp mà nói, giá khởi đầu ít nhất ở 80 vạn linh thạch. Thập Phương Lay Trời Quyết, Nguyệt Trung Thu trực tiếp lên tiếng kinh hô. Hắn đúng giai công pháp không có xuất thủ, tự nhiên là bởi vì chính mình có nghịch loạn càn khôn dạng này công pháp tồn tại. Nhưng võ kỹ này lại là hắn thiếu nhất đồ vật, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được. Nguyệt Trung Thu mắt lộ hỏa nhiệt chi sắc, thẳng thắn hướng về bàn đấu giá bên trên, cái kia lơ lửng giữa không trung ngọc giản. Công, chỉ sợ, Phùng Thành nhìn ra Nguyệt Trung Thu nóng bỏng ánh mắt, đang ngẫm nghĩ ít nhất phải xuất ra 200 vạn viên linh thạch. Hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Không phải hắn không nỡ, mà là hắn căn bản cũng không có. Nguyệt Trung Thu hơi chậm lại, bản thân a điểm trọng yếu nhất quên. Để Phùng Thành xuất ra nhiều linh thạch như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiền bối, người nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu? Nguyệt Trung Thu vội vàng hỏi. Ở lúc hắn hỏi, bên ngoài đã bắt đầu đấu giá. Chỉ là trong nháy mắt, phòng khách quý người liền rất xa bỏ rơi đập chỗ khách ngồi người. Nhiều nhất 50 vạn. Phùng Thành suy nghĩ một lần, trực tiếp mở miệng, thử một chút xem sao. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu. Hắn chuẩn bị đập nồi bán sát. 180 vạn, 200 vạn, 220 vạn. Nguyệt Trung Thu nghe phía bên ngoài tiếng gọi giá, không khỏi ngược lại rút khí lạnh. Ở tiếp tục như vậy, Phùng Thành linh thạch còn chưa đủ trả cái số lẻ. 250 vạn, ta Mạc gia nhất định phải được. Các vị vẫn là nhượng bộ a. Một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm truyền ra, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hừ, ta Tần gia chắc chắn phải có được. 260 vạn. Thật coi ta Mạc gia không tồn tại sao? 270 vạn. Đám người Đình chỉ hô hấp. Những đại gia tộc này là đánh máu gà sao? Đem linh thạch trở thành cái gì? Đất vàng sao? Khá lắm. Những cái này đại tộc thật mạnh mẽ. Liều Thân gia sao? Im lặng. Ngươi đúng là ngu xuẩn đầu bị lừa đá. Ngươi cho rằng người ta đều giống như ngươi. Cái này Thập Phương Lay Trời Quyết là lấy cường tuyệt công kích tới xưng. Mặc dù là địa giai cao cấp, nhưng là đã đến gần vô hạn cái kia tương truyền thiên giai võ kỹ. Cái gì? Không ít người nghị luận. Hiển nhiên là nghe qua cái này Thập Phương Lay Trời Quyết bá đạo. 300 vạn, chấm ngoặc kép, 380 vạn. Đám người nghe được cái này con số kinh khủng, suýt chút nữa thì tát mình bạt tai, thật sự là không thể tin được mình có phải hay không trong mộng. Phùng Thành sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu đã không có bất kỳ hy vọng gì. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, ở suy nghĩ chính mình toàn bộ gia sản, 400 vạn, Mạc gia cực kỳ bá đạo, một đường hát vang, làm cho còn lại hai nhà nhất thời trầm mặc xuống. Đám người cứng họng, đều không biết nên như thế nào biểu đạt mình lúc này khiếp sợ cảm xúc. Lúc này, tự liền bàn đấu giá bên trên cả đám cũng nhịn không được bắt đầu hít vào khí lạnh. Cái này 400 vạn, bọn họ cũng là bất ngờ. Lúc này những năm gần đây, bọn họ đấu giá hội, đánh ra cao nhất ghi chép. Nửa ngày, to lớn phòng đấu giá, mấy chục vạn người, nhã tước im ắng, đều đang đợi kết quả. Cho dù là cường thế Mạc gia đều trầm tĩnh lại. Cái này 400 vạn viên linh thạch, cho dù là bọn họ, đều thương cân động cốt. Cái này Thập Phương Lay Trời Quyết, từ Mạc gia cuối cùng lấy được. Chậm đã, liền ở Diễm Vô Song thoại âm sắp hạ xuống xong, số 8 phòng khách quý xuất hiện một đạo hét to âm thanh. Ngăn trở hắn, Phùng Thành nhịn không được run lên, nhìn một chút dáng người gầy gò Nguyệt Trung Thu, muốn khuyên, dĩ nhiên là không còn kịp rồi. Phòng đấu giá này có quy củ của nó, ai dám cố ý quấy rối, định sẽ không chút lưu tình trảm sát. Mà cái này đệ nhất phòng đấu giá thực lực, hắn một cái Phùng Thành, ở tại trước mặt chính là run rế. Tự liền gặp qua đủ loại sự kiện lớn Diễm Vô Song đều ngẩn ra. Không thể tin nhìn xem số 8 phòng khách quý, mặt khác phòng khách quý cường giả cũng đều đứng lên, mở ra ngum bản phong bế cửa sổ. Đến lúc này, bảo không bại lộ đã không quan trọng, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút. Số 8 phòng khách quý là dạng gì tồn tại? Đã vậy còn quá cường thế. Mấy chục vạn người cơ giới đồng dạng ghé mắt, toàn bộ đều nhìn về số 8 phòng khách quý. Công, ngài đây là Diễm Vô Song trước hết nhất khôi phục lại, có chút không xác định hỏi.